Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1603 Hồn Nguyên Sa Hồi Muôn 2. Sau khi được rượu ngon yêu thích, rất nhanh lại một tin tức tốt đến. Ấn Sơn Tuyết Ưng, Hồn Nguyên Sa ngươi cần đã hồi muôn. Một đạo thanh âm trực tiếp vang lên ở bên tai Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cầm hồ lô rượu lắc hành tẩu ở trên ngã tư đường một tòa thành trì, nhất thời giật mình một cái, tiếp theo trống rỗng liền biến mất không thấy, để cho rất nhiều người tu hành trên ngã tư đường sợ tới mức nhảy dựng. Một tử quỷ đột nhiên tiêu thất, Hạ Phong cổ quốc, trong hoàng cung, Đông Bá Tuyết Ưng gặp Hạ Hoàng ngồi ở đó, ánh mắt đối đãi Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút biến hóa, có thể ở trong nháy mắt thành công chém giết Hắc Quân Vương, thực lực bậc này, chính là nhóm tồn tại vô địch. Cũng cần coi trọng. Bái kiến Hạ Hoàng bệ hạ, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói. Ngươi cần 10 vạn cân hồn nguyên sa, Hạ Hoàng ném ra một trữ vật thủ hoàng. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp qua, vừa xem xét. Bên trong có từng viên sa lịch tỏa ánh sáng màu đen kỳ dị. Mỗi một viên sa lịch đều rất nhỏ, giống nhau hạt cát bờ biển vậy. Nhưng chúng nó mỗi một viên càng quan sát, càng cảm thấy ý nhị vô cùng. So với châu báu ngọc thạch nào, đều xinh đẹp hơn. Giống tồn tại nhóm vô địch, khi thu thập hồn nguyên tinh hoa phát hiện những viên hồn nguyên sa này, tuy bọn họ không có cách nào chân chính lợi dụng tốt, nhưng cũng rõ ràng là bảo bối. Hạ Hoàng vì sưu tập 10 vạn cân, cũng trả giá không nhỏ. Toàn bộ Hạ Phong cổ quốc 5 tháng dài lâu hồn nguyên sa tổng cộng mới có hơn 5 vạn cân, cho nên Hạ Hoàng tìm tới Phiêu Bạc Giả, một tồn tại vô địch hư không đạo khác trên toàn bộ giới tâm đại lục. Phiêu Bạc Giả có được hồn nguyên sa gần với Hạ Hoàng, có hơn 3 vạn cân. Hạ Hoàng cùng Phiêu Bạc Giả quan hệ không tệ, xuyên thấu qua Phiêu Bạc Giả ra mặt, để cho Phiêu Bạc Giả cùng tồn tại vô địch chúng giới của quốc khác mua hồn nguyên sa, lúc này mới cuối cùng hồi muôn. Nếu là Hạ Hoàng ra mặt, chỉ sợ giá sẽ càng lợi hại hơn. Tốt, không hổ là Hạ Hoàng, nhanh như vậy liền sưu tập đủ. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, mặt ngoài nhìn như thoải mái, thực ra tim đập gia tốc. Hắn khát vọng nhất một món binh khí nọ. Món binh khí thích hợp nhất bí truyền tối cao hồn nguyên thất kích lớn hơn, chủ tài cần cũng đã tới tay. Tài liệu phụ trợ còn lại tuy cũng trân quý, nhưng mà có được khó khăn liền thấp hơn. Nhưng hồn nguyên sa thì khác, nhóm tồn tại vô địch sưu tập đều là dựa vào 5 tháng dài lâu dần tích lũy. Lần này sưu tập 10 vạn cân, chỉ sợ toàn bộ dưới tâm đại lục còn lại cũng chưa đủ 10 vạn cân, muốn lại hồi muôn 10 vạn cân. Thật không hiểu muốn tới khi nào. Giới tâm thần cung ban cho pháp môn luyện chế binh khí này, sợ là cũng biết được giới tâm đại lục có thể hồi muôn. Ngươi tìm hiểu hồn nguyên vấn đạo lớn hơn của ta, đến cùng cân nhắc ra biện pháp gì lợi dụng tốt hồn nguyên sa, vội vàng muốn như vậy, con muốn nhiều hồn nguyên sa như vậy, Hạ Hoàng hỏi. Hồn nguyên sa, đối với lợi dụng hồn nguyên lực có trợ giúp, ta muốn tiến hành chút thử, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Nếu ngươi nghiên cứu ra pháp môn lợi dụng hồn nguyên sa, có thể bán cho ta, Hạ Hoàng thực chờ mong. Đối với Phi Tuyết Đế Quân trước mắt này, một điểm cũng không thể coi khinh. Dù sao chân chính luận cảnh giới, nhóm tồn tại vô địch cũng chỉ là cứu cực cảnh, mà Đông Bá Tuyết Ưng, Phu Ức Đại Tôn nhóm tôn chủ, rất nhiều, đều là đến thời điểm bình cảnh cuối cùng. Ở trên cảnh giới kém rất ít, thậm chí ở trên vận dụng đối với ảo diệu, một ít đại tôn còn sáng chế pháp môn đặc thù, làm cho có được chiến lực siêu cường. Đối với pháp môn đặc thù này, Hạ Hoàng cũng muốn, bởi vì nói không chừng có thể xúc động hắn, để cho cảnh giới hắn có tăng lên, cũng có hy vọng nhảy ra lồng chim này. Nếu ta nghiên cứu ra, muốn bán mà nói, đầu tiên sẽ nói cho Hạ Hoàng, Đông Bá Tuyết Ưng cười sáng lạng. Hôm đó, Đông Bá Tuyết Ưng liền rời khỏi Hạ Phong cổ quốc, mặc kệ là chém giết Hắc Quân Vương, hay là Trần Phạm quốc chủ, đều chứng minh một điểm nhóm tồn tại vô địch là thật không thể tìm tung mình. Trước đó đám người Hạ Hoàng, phiền tổ, thương đế thừa nhận qua, Hắc Quân Vương chết. Vĩnh Dạ Thủy Tổ khẳng định liều mạng tra, lại không tra được mình. Trần Phạm Quốc chủ chết, Diệt Thế Thần Đế hẳn cũng sẽ thử điều tra. Không thể tìm được ta, thật ra an toàn, phân thân Đông Bá Tuyết Ưng mang theo hồn nguyên sa, tạm thời ngụy trang khí tức, thay đổi bộ dáng lại về nơi ẩn cư tại Hạ Phong Quốc Đô. Trước tạm thời ngủ đông, chờ toàn bộ tài liệu đủ, chính là lúc luyện chế binh khí. Nam Vân Quốc Đô, Hoàng Cung, Đông Bá Tuyết Ưng đi tới chỗ sư phụ Nam Vân Quốc Chủ. Sư phụ, ta có một việc, hy vọng sư phụ hỗ trợ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ô, chuyện gì? Nam Vân Quốc chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, trong lòng lại có các ý niệm. Dù sao hệ thống tình báo đã cho rằng thực có thể là Phi Tuyết Đế Quân giết Trần Phạm Quốc chủ. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, một quyển trục bay ra. Ta cần toàn bộ tài liệu trên bảo mặt trên ghi lại, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nam Vân Quốc chủ sau khi tiếp nhận vừa xem, rậm rạp một đống tài liệu trên bảo. Nam Vân Quốc chủ nhất thời mày cau lại, tài liệu trên bảo này đạt được cũng tính có vẻ dễ dàng. Nhưng cộng lên giá cũng khá mắc, ước chừng cần hơn 1.000 ức vũ trụ tinh. Cho dù đối với Nam Vân Quốc chủ mà nói, cái này cũng là một con số lớn. Đồ đệ này không lẽ muốn trực tiếp như vậy chứ? Đây là một món bí bảo đỉnh phong, cũng đủ mua tài liệu trên bảo này. Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một thanh loan đao cắm ở trong vỏ đao, loan đao tản ra khí tức hắc ám. Nam Vân Quốc chủ nhìn một thanh bí bảo đỉnh phong này, hắn vì đồ đệ lấy bí bảo đỉnh phong làm tiền trả mà giật mình, càng vì lai lịch bí bảo đỉnh phong này mà giật mình. Chui loan đao này là binh khí của Hắc Quân Vương, Hắc Quân Vương cũng là người giết. Nam Vân Quốc chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, vạn phần giật mình. Nam Vân Quốc chủ tuy được bẩm báo, hoài nghi Ứng Sơn Tuyết Ưng giết chết vị Trần Phạm Quốc chủ kia, nhưng mà chém giết Hắc Quân Vương là Ứng Sơn Tuyết Ưng ý niệm này cũng chỉ là ở trong đầu chợt lóe, liền rất nhanh quẳng sang một bên, bởi vì hắn biết rõ, muốn ở trong nháy mắt ngắn ngủn chém giết, ngay cả Vĩnh Dạ Thủy Tổ đều không kịp cứu, là khó khăn như thế nào. Hắc Quân Vương xa xa không phải Trần Phạm Quốc chủ có thể so sánh, phóng mắt toàn bộ dưới tâm đại lục, trừ bỏ tồn tại vô địch ra, có thể làm được một bước này, số lượng không vượt qua hai bàn tay. Đó là Nam Vân Quốc chủ hắn, cũng chỉ có ở trong Nam Vân Quốc đô mới có thể làm được. Ở bên ngoài, hắn cũng làm không được. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1604 ta, nên làm. Là ta giết, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười gật đầu thừa nhận, xuất ra binh khí Hắc Quân Vương, hắn sẽ không tính giấu giếm. Ngươi làm như thế nào? Sao có khả năng, Nam Vân Quốc chủ không thể tin được. Ta hư giới ảo cảnh đạo đạt tới vũ trụ thần tầng 2, sư phụ người hẳn là biết, điển tịch hư giới đạt tới vũ trụ thần tầng 2 trân quý loại nào, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Giống đám người Hạ Hoàng trước đó, đều phải yêu cầu ở trước khi sưu tập đủ hồn nguyên sa, cấm tiết lộ tin tức ra ngoài, đã đạt tới hư giới vũ trụ thần tầng 2, phòng ngừa sinh ra các khúc chiết. Hư giới ảo cảnh, ngươi đột phá, Nam Vân Quốc chủ lại khiếp sợ giật mình, bán cho Hạ Phong cổ quốc. Đúng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Cũng đừng bán thấp, Nam Vân Quốc chủ liền nói, điển tịch bực này, phiền tổ, Ma Thiên Quốc chủ đều nguyện ý tiêu phí giá lớn, để được cái này liên lụy đến đường tu hành của bọn họ. Đó là các đại cổ quốc, đối với điển tịch linh hồn cũng đều rất coi trọng. Bởi vì toàn bộ dưới tâm đại lục, đến nay, đều không có điển tịch linh hồn cứu cực cảnh. Ông, bán rồi, trong đó ta được một món bí bảo hư không hỏa liên hoa, bí bảo định phong này thực thích hợp với ta nghiên cứu hồi lâu. Phối hợp bí bảo định phong này sáng chế chút sát chiêu, bằng vào một sát chiêu, liền thành công chém giết Hắc Quân Vương, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nam Vân Quốc chủ nghe vừa hâm mộ vừa than thở, hư không hỏa liên hoa, hắn đều mắt thèm. Bất quá hắn cũng rõ ràng, trên dưới tâm đại lục, bí bảo định phong cực kỳ cường đại có nhiều, khả năng dễ dàng chém giết Hắc Quân Vương, lại ít đến đáng thương. Không nghĩ tới Tuyết Ưng ngươi nhanh như vậy, đã thành tựu tới một bước này, thực lực của ngươi, chỉ sợ đã ở trên ta. Nam Vân Quốc chủ nhìn loan đao trong tay phát ra khí tức hắc ám, cái bí bảo này, danh khí khá lớn, hầu như không ai nguyện ý đem bí bảo định phong đổi thành vũ trụ tinh. Cứng rắn tính giá, bí bảo này của Hắc Quân Vương, có thể tính 3.000 ức vũ trụ tinh, tài liệu ngươi cần này, ước chừng 1.700 ức vũ trụ tinh là đủ rồi, còn lại rất nhiều. Ngươi còn muốn cái gì? Nếu đều không cần, ta liền trực tiếp lấy vũ trụ tinh bồi thường cho ngươi. Đại tiện nghi như thế, Nam Vân Quốc chủ cũng không nguyện chiếm. Sư phụ, lúc trước người tặng cho ta Ma Hoàng Bào, đều là trực tiếp tặng, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đó là giao dịch công bình ngươi hộ pháp cho Nam Vân Thánh Tông ta. Nam Vân Quốc chủ mỉm cười nói, được rồi, ai chẳng biết, cách tôn chủ toàn bộ dưới tâm đại lục thượng giàu có nhất đó là sư phụ ngươi, ta cũng sẽ không tham điểm ưu việt ấy của ngươi. Đối với ta mà nói, 3.000 ức vũ trụ tinh cũng không chỗ mua bí bảo như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng suy nghĩ. Lại lật tay, xuất ra một phần quyển trục, trên quyển trục trống rỗng bắt đầu không ngừng hiện lên chữ viết. Một lát, Đông Bá Tuyết Ưng ghi lại lượng lớn bảo vật tài liệu. Tài liệu này, ước chừng cần 1.000 ức vũ trụ tinh, Đông Bá Tuyết Ưng lại đem quyển trục mới đưa cho sư phụ giúp ta sưu tập, cái này liền đủ rồi. Bí bảo Hắc Quân Vương nọ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ còn không thể công khai, nếu không, trong thiên hạ sợ sẽ hoài nghi sư phụ người là hung thủ, hoặc ta là hung thủ. Nam Vân Quốc chủ dám công khai xuất ra thanh loan đao này, xác thực sẽ có các hoài nghi, bởi vì Nam Vân Quốc chủ hắn, hoặc là Ứng Sơn Triết Ưng, đều là cao thủ hư không đạo vũ trụ thần tầng 2. Tốt, ta đây liền chiếm ngươi chút tiện nghi nho nhỏ. Về phần loan đao này, ha ha, ta không vội, năm tháng dài lâu, tương lai, có khi có cơ hội dùng đến nó để ta thu chỗ tốt. Về phần Triết Ưng ngươi, thực lực cường đại, là che không được. Ngươi tương lai chung quy phải triển lộ thực lực. Nam Vân Quốc chủ nhìn Đông Bá Triết Ưng, đến lúc đó Vĩnh Dạ Thủy Tổ biết được, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ngươi hẳn là rõ ràng, tính nết Vĩnh Dạ Thủy Tổ, ngươi lần này xem như hung hăng đánh mặt hắn, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Tùy hắn, Đông Bá Triết Ưng lạnh nhạt. Nam Vân Quốc chủ thấy thế, liền nói, có nắm chắc ứng đối. Có thể dễ dàng chém giết Hắc Quân Vương, đối mặt tồn tại vô địch, hẳn là có nắm chắc bảo mệnh mới đúng. Bảo mệnh là có nắm chắc, Đông Bá Triết Ưng nói. Ông! Nam Vân Quốc chủ khẽ gật đầu, lập tức nhíu mày hỏi, người giết Hắc Quân Vương ta có thể lý giải, dù sao, hắn cùng ngươi có đại cừu ở trước đó, ở giới tâm thần cung đoạn cơ duyên tu hành của ngươi. Đoạn đường tu hành, cái đại cừu này tất báo, nhưng mà, ngươi sao lại đi giết Trần Phạm Quốc chủ? Hắn cùng ngươi không cừu không oán, hơn nữa 19 tòa thành trì nọ, ngươi ở biết rõ Vĩnh Dạ Thủy Tổ khả năng âm thầm rình, đều vẫn đi cứu vớt. Chẳng lẽ thật sự xem ác như cừu? Đã biết là đồ đệ, nhưng mà cùng hệ thống tình báo Nam Vân Thánh Tông muốn tất cả tình báo tin tức liên lụy đến tàn sát lớn, tai họa lớn. Điều này làm cho Nam Vân Quốc chủ cảm giác, đồ đệ này có phải quá xem ác như cừu hay không? Đó là ta nên làm, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Nên làm, Nam Vân Quốc chủ sửng sốt, cái gì kêu, nên làm. Trước đây ngươi cũng không phải là như vậy. Ta trước đó không như vậy, là vì thực lực không đủ. Nếu ngu ngốc đi chém giết, chỉ sợ sớm đã chết rồi, là trưởng thành không tới một bước như bây giờ. Đông Bá Tuyết Ưng nói, lực lượng có bao nhiêu lớn, mới có thể đi đảm đương trách nhiệm bấy nhiêu. Này thực lực đến một bước này, ta tự nhiên không thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh, cho nên ta nên đi làm. Nam Vân Quốc chủ trầm mặc, hắn có chút rõ ràng, nên làm. Đây là phát ra từ trong lòng tự nhiên là như vậy, đây là mình nhận thức, là đạo tâm. Người như vậy, sẽ mệt chết đi, Nam Vân Quốc chủ mở miệng nói. Mệt, vì sao mệt, Đông Bá Triết Ưng nghi, hoặc lắc đầu, đối với ta mà nói là chuyện thực nhẹ nhàng, tu hành, vốn phải chiến đấu ma luyện. Ta chỉ là phát hiện có ma đầu, ra tay chém giết mà thôi. Hơn nữa nhìn thấy vô số sinh linh từ trong tuyệt vọng tránh được một kiếp, bộ dáng vui sướng mừng như điên. Ta cũng cảm thấy vui vẻ phát ra từ trong lòng. Đây là một chuyện thực vui vẻ, chuyện thực thỏa mãn. Đạo tâm, cần làm, cần thực tiễn, được rồi, là ta sai lầm rồi, ta cảm thấy mệt, cảm thấy phiền toái. Nhưng đối với ngươi mà nói, cũng là chuyện vui mừng thỏa mãn. Nam Vân Quốc chủ lắc đầu, nhưng mà Tuyết Ưng, tu hành là cấp bậc sinh mệnh không ngừng tăng lên. Sinh mệnh chênh lệch quá lớn, đối đãi nhỏ yếu thật sự là giống như con kiến. Tựa như nhóm hồn nguyên sinh mệnh tồn tại cấp bậc rất cao nhảy ra lồng giam nguyên thế giới. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ xem chúng ta người tu hành trong lồng giam là giống như xem con kiến. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1605 cuộc sống tu hành 1. Đông Bá Tuyết Ưng vừa nghe, lập tức rõ ràng sư phụ Nam Vân Quốc chủ tựa như đối với hồn nguyên sinh mệnh cũng hiểu biết không ít. Con kiến, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, chúng ta tuy là vũ trụ thần, nhưng đều là hài đồng nhược tiểu từng bước một trưởng thành. Trải qua vô số kiếp nạn, trưởng thành đến nay. Như thế nào, từ nhỏ yếu trưởng thành đến vũ trụ thần, lại nhìn nhỏ yếu quá khứ, coi như là con kiến. Người tu hành, cũng không thể quên gốc. Cái này không phải đã quên gốc, đây là tu hành tăng lên. Nam Vân Quốc chủ lại phản bác, đường tu hành vốn là gian nan, trải qua trùng trùng muôn vàn khó khăn, bao nhiêu người tu hành ngã xuống. Chúng ta có thể đi đến một bước này không dễ dàng, có thiên phú, có cơ duyên, có tu tâm. Cũng có một chút vận khí, có thể đi đến một bước này, quá khó khăn. Cần gì bởi vì một ít nhỏ yếu mà thêm cho mình các loại nguy cơ, các biến số. Bọn họ có đường của bọn họ, liền để cho bọn họ đi đi. Ta không đi làm, vô số nhỏ yếu ngay cả cơ hội đi đều không có. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, đường tu hành là kiếp nạn trùng trùng, nhưng tàn sát quy mô lớn đó không phải kiếp nạn, là đối với trật tự toàn bộ thế giới tu hành phá hư. Người người đều bo bo giữ mình. Vậy nhỏ yếu liền chết hết. Người có lực lượng, tự nhiên gánh lên trách nhiệm. Đây là trách nhiệm vốn thuộc về chính mình. Ta khi còn yếu, có thể tránh lui. Ta khi cường đại, tự nhiên đứng ra, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Những người như vậy, chung quy sẽ chọc tới kẻ địch càng ngày càng mạnh. Nam Vân Quốc chủ nhịn không được nói, Ngươi cũng biết, ở trước khi cổ quốc chiến tranh lần đầu tiên, toàn bộ giới tâm đại lục thực lực mơ hồ được công nhận là đệ nhất, không phải Hạ Hoàng, mà là một vị tồn tại khác. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, ta biết, là Bất Tử Minh Đế. Nghe nói, là một tồn tại đáng sợ, mang đến tuyệt vọng cùng tử vong. Đúng, ở trong tồn tại vô địch, hắn là một kẻ tà ác nhất, Nam Vân Quốc chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng cười, ta đương nhiên biết, dù sao truyền thuyết về hắn có rất nhiều, bất quá, hắn không phải đã sớm mai danh ẩn tích sao. Cổ quốc chiến tranh lần đầu tiên đến nay, đều không có tin tức của hắn, năm tháng dài lâu như thế, sợ sớm đã ngã xuống đi. Một tồn tại hầu như ngang với tử vong, có thể tưởng tượng thủ đoạn của hắn lúc trước tà ác khốc liệt cỡ nào. Nam Vân Quốc chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, tuy không tán đồng đạo tâm nhận thức của đồ đệ, nhưng không ảnh hưởng hắn khâm phục người như vậy. Hắn không chết, Nam Vân Quốc chủ nói, hắn đã trở lại. Đã trở lại, Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, cái gì kêu là trở lại? Nam Vân Quốc chủ nói, truyền thuyết lúc trước có một phần cơ duyên, có hy vọng mượn cái này trở thành hồn nguyên sinh mệnh. Cho nên ở trước khi cổ quốc chiến tranh lần đầu tiên, liền từng có đại chiến qua. Một lần nọ, Bất Tử Minh Đế cũng cướp đoạt cơ duyên tới tay, lập tức rời khỏi giới tâm đại lục, bước trên đường đánh sâu vào hồn nguyên sinh mệnh. Chỉ là năm tháng dài lâu trôi qua, nay hắn đã trở lại, hiển nhiên đánh sâu vào thất bại. Hắn làm thế nào đánh sâu vào trở thành hồn nguyên sinh mệnh, Đông Bá Tuyết Ưng tò mò. Cái này cũng không biết, có lẽ nguyên biết, Nam Vân Quốc chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, đúng rồi, sư phụ, tin tức về hồn nguyên sinh mệnh, ta tựa như nhìn không thấy điển tịch có ghi lại. Ha ha, mấy tin tức này đều thực trân quý, sư phụ ngươi cũng là năm tháng dài lâu mới dần dần biết được ngày càng nhiều. Nam Vân Quốc chủ cười, toàn bộ giới tâm đại lục, giới tâm thần cung tồn tại được hồn nguyên sinh mệnh chỉ dẫn, nghe nói đều có bí truyền tối cao. Một phần bí truyền tối cao thích hợp với mình, đủ để cho tồn tại vô địch nào điên cuồng. Cái này so với bí bảo tối cao còn khó được. Trừ cái này ra, đó là Đoạn Nha Sơn Mạch đệ nhất hiểm địa của giới tâm đại lục. Đoạn Nha Sơn Mạch mới là địa phương chân chính có cất giấu các đại cơ duyên đứng đầu. Đoạn Nha Sơn Mạch, ngọn núi cao nhất, liền giống như răng nanh bị gãy một nửa, đúng không? Nam Vân Quốc chủ cười nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, cái này hắn biết, nguyên nhân vì ngọn núi nọ giống như răng nanh thật lớn bị gãy, mới được đặt tên là Đoạn Nha Sơn Mạch. Đoạn Nha Sơn Mạch rộng lớn, là tương đương với ba hạ phong cổ quốc, công khai biết được, tồn tại vô địch ngã xuống ở bên trong cũng có hai vị. Đó là một cái răng nanh gãy từ nguyên, Nam Vân Quốc chủ nói, theo ta nhiều lần tìm kiếm tin tức Đoạn Nha Sơn Mạch có được, răng nanh gãy. Là chiến lợi phẩm của nguyên sau khi chém giết hồn nguyên sinh mệnh cường đại, nguyên lúc trước cũng bởi vậy mà trọng thương. Hắn đem răng nanh gãy này ném đi, nhưng ở dưới tâm đại lục, hóa thành ngọn núi cao nhất toàn bộ Đoạn Nha Sơn Mạch. Thi thể hài cốt hồn nguyên sinh mệnh, còn không chỉ một khối ở trong Đoạn Nha Sơn Mạch. Toàn bộ Đoạn Nha Sơn Mạch, bởi vậy xuất hiện đủ loại thần dị. Sinh ra rất nhiều thế giới, sinh ra giống loài kỳ lạ, thậm chí cũng có nguy cơ. Tồn tại vô địch đều khả năng, bởi vậy ngã xuống. Chúng ta phân thân nhiều hoàn hảo, chết đi, cũng chỉ là tổn thất phân thân mà thôi. Nam Vân Quốc chủ giải thích. Tương lai ngươi đi vào liền rõ ràng, giới tâm thần cung là không có nguy hiểm gì, mà Đoạn Nha Sơn Mạch cũng tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng có lượng lớn cơ duyên về hồn nguyên sinh mệnh. Đông Bá Tuyết Ưng nghe ánh mắt tỏa sáng, nguyên là đem giới tâm đại lục hoàn toàn trở thành địa bàn của mình, tùy tay đem một ít chiến lợi phẩm hắn không dùng đến ném đi, thi hài hồn nguyên sinh mệnh, không chỉ một khối. Giống Bất Tử Minh Đế, đoạn thời gian trước đã đi qua Đoạn Nha Sơn Mạch, Nam Vân Quốc chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn cùng chúng ta khác nhau, Bất Tử Minh Đế luôn luôn liều mạng, muốn nhảy ra lồng giam trở thành tồn tại một tầng thứ khác. Thủ đoạn của hắn tà ác khốc liệt có tiếng, ngươi nếu tiếp tục như vậy đi xuống, hỏng chuyện của hắn, đó là trở ngại đường tu hành của hắn chỉ sợ sẽ không tha cho ngươi. Lần này ngươi đắc tội Vĩnh Dạ Thủy Tổ, tương lai như vậy đi xuống, còn có thể đắc tội Bất Tử Minh Đế càng đáng sợ. Nói không chừng, ngươi sẽ tiếp tục đắc tội một hai tồn tại vô địch thủ đoạn tàn nhẫn. Nam Vân Quốc chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, cho dù ngươi thành tồn tại vô địch, ngươi cũng ngăn cản không được bọn họ. Trở thành hồn nguyên sinh mệnh, có thể ngăn trở, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, ngăn cản tồn tại vô địch, vốn là vượt qua phạm vi thực lực của ta hiện tại. Cẩn thận một chút, Nam Vân Quốc chủ không nói thêm nữa. Thời gian trôi qua, ở sau khi bái phỏng sư phụ Nam Vân Quốc chủ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không lại đi ra hành tẩu, liên tục trải qua hai trận đại chiến, chém giết một tôn chủ khơ. Một vị ma đầu vũ trụ thần tầng 2, Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng vẫn có chút cảm xúc mênh mông, đặc biệt hơn 10 ngày sau khi được Cư Thị Tử Điện cuồng uống, lại linh cảm chợt xuất hiện, hắn đối với hư không đạo lại có chút lý giải mới, đổi mới hoàn toàn sát chiêu đang dựng dục ở trong lòng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1606 cuộc sống tu hành 2. Hắn cần an tĩnh lại, cần tự hỏi tìm hiểu, muốn đạt tới cứu cực cảnh không dễ dàng như vậy, mà lý giải khác nhau đi sáng chế chiêu số khác nhau, cái này cũng là một loại tích lũy. Tích lũy sẽ càng ngày càng thâm hậu, tương lai đột phá hy vọng mới lớn hơn nữa. Sau khi bái phỏng Nam Vân Quốc chủ mấy tháng, hệ thống tình báo Nam Vân Thánh Tông lại truyền đến một tình báo. An Nhã Cốc Thành, huyết tế. Đông Bá Tuyết Ưng đang ở trong tỉnh thất khoanh chân tĩnh tu vừa được tình báo, trong mắt liền sát khí chợt xuất hiện. Lúc trước, hắn chuyển thế đầu thai đến giới tâm đại lục Hàng Lâm Hỏa Liệt Thành, đã từng lọt vào huyết tế, lần đó hắn đứng ra, lực địch Bạch Vân Ma Chủ. Cuối cùng Hỏa Liệt Thành tránh được một kiếp. Này, lại có huyết tế, hừ, Đông Bá Tuyết Ưng trước người hư không trực tiếp vỡ ra từng đạo khe hở tối như mực. Tiếp theo, Đông Bá Tuyết Ưng chợt lóe xuyên qua khe hở, trước khi bên kia, một tòa thành huyết tế. Ở toàn bộ giới tâm đại lục vốn là thông thường, thông qua huyết tế, sau trải qua một ít thủ đoạn khác có thể lấy ra huyết linh tinh hoa. Cái này là so sánh hồn nguyên tinh hoa, đều đối với linh hồn có giúp ích lớn, mà có thể lấy ra huyết linh tinh hoa. Đó đều là trải qua không biết bao nhiêu lần thí nghiệm, người người đều là đại ma đầu danh chấn giới tâm đại lục. Như Diêm Ma giáo chủ, liền hiểu được luyện chế ra huyết linh tinh hoa. Tuy thông thường, nhưng chung quy là một tòa thành, người tu hành thọ mệnh thực dài lâu. Cho nên huyết tế ở dưới tâm đại lục cũng là cách một đoạn thời gian mới phát sinh một lần. Đó là hỏa chiếu quốc huyết tế thành trì bực này rất nhiều, cũng qua khá lâu mới có một lần, dù sao cũng phải cho thời gian để sinh sản cùng trưởng thành. Không, cùng bọn họ liều mạng. An Nhã Cốc Thành đã lâm vào trong một mảng tuyệt vọng. Nơi này các con dân ngẩng đầu, nhìn từng mũi ma đầu hình thành đội ngũ. Vô số con dân trong thành, trong đó có hài đồng, đều sợ tới mức khóc lên. Có người tu hành, vì người nhà tuyệt vọng liều mạng, cũng có muốn chạy trốn, cũng có điên cuồng. Các loại lung tung, một tòa An Nhã Cốc Thành này chính là so với Hỏa Liệt Thành thành trì còn muốn lớn hơn, nhưng mà đều ngăn không được. Không phải toàn bộ thành trì đều có vận may tốt như vậy, người tu hành trong thành đều có thể quật khởi ra cao thủ thiên tài giống như Ứng Sơn Tuyết Ưng lúc trước. Về phần vừa lúc có siêu cấp cường giả ở trong thành, loại chuyện trùng hợp này là thực hiếm thấy. Trong một tòa phủ đệ An Nhã Cốc Thành, khe hở màu đen chợt lóe, một gã nam tử áo trắng từ trong đó đi ra, dung mạo đã xảy ra biến hóa, càng thêm lạnh lùng, khí tức cũng càng lạnh như băng. Không có siêu cấp cường giả vừa lúc ở trong thành, cũng có một Đông Bá Tuyết Ưng chủ động đến đây, dám tàn sát ước vạn con dân một tòa thành trì, các ngươi đều đáng chết. Đông Bá Tuyết Ưng hét to một tiếng, tiếng hét to vang cả thiên địa, vang vọng mỗi một tức địa phương toàn bộ An Nhã Cốc Thành. Nguyên bản vô số con dân An Nhã Cốc Thành vừa lâm vào trong hỗn loạn tuyệt vọng đều nghe được, ma đầu này cũng nghe được, người người đều sửng sốt. Các con dân trong thành trong lòng dâng lên chút hy vọng. Chiên Bác Đạo huyết tế thành trì, kẻ ngăn cản, đó là cùng Chiên Bác Đạo ta là địch. Ở trong trời cao, cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 đang khoanh chân ngồi ở trời cao thao túng hồn bình quan sát phía dưới, thanh âm hoành đùng. Chiên Bác Đạo chủ, cũng hiểu được thu thập huyết linh tinh hoa chính là cao thủ vũ trụ thần cứu cực cảnh, chỉ là không có bí bảo tối cao, là địch, hừ. Một tiếng hừ lạnh, ngầu. Toàn bộ trên không An Nhã Cốc Thành hư không vỡ vụn giống như gương, xuất hiện mấy trăm đạo vết rách. Mỗi một đạo vết rách đều tung hoành xỏ xuyên qua hơn phân nửa trên không An Nhã Cốc Thành, hoặc là xuyên qua cả đội ngũ ma đầu, hoặc là xuyên qua một vị ma đầu hỗn độn cảnh. Đó là vị ma đầu hỗn độn cảnh tầng 10 trong trời cao kia. Đồng dạng bị một đạo vết rách xỏ xuyên mà qua, vết rách vặn vẹo, xấu xí hầu như trải rộng giữa không trung An Nhã Cốc Thành. Nhưng mà, toàn bộ ma đầu, trong nháy mắt tất cả đều chết hết. Một vị vũ trụ thần Chiên Bác Đạo cầm bí bảo thi triển phong cấm ngăn cách bên ngoài, sợ tới mức sắc mặt đều trắng, giới tâm đại lục quy tắc tối cao áp chế lợi hại loại nào. Thi triển chiêu số thế mà phạm vi có thể bao trùm một tòa thành, cái này tuyệt đối là thực lực cứu cực cảnh. Hơn nữa là am hiểu chiêu số lĩnh vực. Là ai? Đến cùng là ai? Bỗng nhiên phong cấm ngăn cách hắn thi triển khó hiểu đột nhiên nổ vang một chút, phong cấm ngăn cách trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng, tiếp theo vị vũ trụ thần này thân thể rung lên, hắn ánh mắt trừng tròn xoe, tiếp theo liền trực tiếp tiêu tán giống như cát bụi. Toàn bộ ma đầu Chiên Bác Đạo tham dự hành động lần này, toàn bộ bị giết, Chiên Bát đảo chủ, ta không làm gì được. Nhưng chỉ cần đi chấp hành huyết tế, liền diệt sát 10 lần 8 lần, xem ai còn dám huyết tế. Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện ở địa phương vũ trụ thần kia chết đi, lạnh như băng nhìn, lập tức bên cạnh khe hở màu đen chợt lóe, hắn liền biến mất. Đông Bá Tuyết Ưng lại về tới trong tỉnh thất của mình ở thành Phi Tuyết. Trong tỉnh thất, hương vẫn đang thiêu đốt, mùi tươi mát tràn ngập tỉnh thất. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi xuống, sát ý sôi trào dần dần bình ổn, hắn lại tiếp tục tu hành. Đối với hắn mà nói, chỉ là tùy tay làm mà thôi, chỉ là một bộ phận cuộc sống tu hành của hắn mà thôi. Ba đầu này, Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng liền chém giết, đương nhiên không thèm để ý. Nhưng có người để ý. Nam tử áo trắng này là ai, cũng dám phá hư Chiên Bát đảo ta huyết tế, còn giết cao thủ Chiên Bát đảo ta. Đảo chủ, nhất định phải tra ra thân phận của hắn. Thế mà đem cao thủ Chiên Bát đảo ta phái ra toàn bộ giết sạch, quá phận, căn bản không cho Chiên Bát đảo ta một điểm thể diện. Trong điện thính một mạng ồn ào, tòa điện thính này chính là chủ đại điện Chiên Bát đảo, một trong những nơi ma đầu hội tụ nổi danh nhất toàn bộ giới tâm đại lục. Thủ lĩnh Chiên Bát đảo chủ chính là một vị cao thủ vũ trụ thần cứu cực cảnh. Tuy không có bí bảo tối cao, nhưng luận thực lực lực ảnh hưởng là so với Diêm Ma giáo chủ, Phù Tây lão tổ các cấp tôn chủ bảo mệnh rất mạnh, thì mạnh hơn một mạng lớn. Có thể thành cứu cực cảnh, vậy đều có năng lực bảo mệnh ở dưới tồn tại vô địch. Dù sao bọn họ đều đem một con đường, tu hành đến vũ trụ thần cứu cực, có được đủ loại đại thần thông không thể tưởng tượng. Đó là tồn tại vô địch, dễ dàng đánh bại bọn họ, muốn chém giết, cũng là ít có khả năng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1607 trùng tổ. Tựa như thạch lão quái cùng thánh chủ đánh nhau, sao lưỡng bại câu thương, là bởi vì hai người bọn họ cũng không trốn, thánh chủ, bởi vì bảo trụ cổ thánh giới, mà thạch lão quái thuần túy là phẫn nộ không muốn trốn. Nếu thật muốn trốn, tồn tại vô địch đều chặn không được. Cho nên Chiên Bát đảo chủ làm vũ trụ thần cứu cực cảnh, sau khi làm một vị đại ma đầu, độc chiếm nhất phương, tự nhiên rất nhiều ma đầu đến đầu, ở dưới hắn che chở. Bình thường, đều là bọn hắn, khi dễ người. Khi nào thì bị khi dễ qua như vậy, trừ bỏ sáu đại cổ quốc, Chiên Bát đảo bọn họ ai cũng không e ngại. Đều câm miệng. Chiên Bát đảo chủ lạnh nhạt quát một tiếng, phía dưới tất cả đều an tĩnh lại. Chiên Bát đảo chủ rất béo, cực kỳ mập, giống như một đống thịt ở trên bảo tòa. Hắn một đôi mắt nhỏ nhìn cảnh tượng trên quan thiên kính giữa không trung. Tuy nhóm thủ hạ vẫn tới An Nhã Cốc Thành tiến hành huyết tế, mà bọn họ cũng xuyên thấu qua quan thiên kính tiến hành quan sát từ xa, chỉ là Đông Bá Tuyết Ưng ra tay quá nhanh, bọn họ không kịp ra tay đi cứu, Đông Bá Tuyết Ưng đã rời đi. Trùng tổ, để ngươi xem trò cười rồi. Chiên Bát đảo chủ nhìn về phía một vị cường giả sóng vai ngồi bên cạnh hắn, đó là sinh vật hình người toàn thân tràn đầy lân giáp ngăm đen, có một đôi cánh trong suốt mỏng như cánh ve, trán còn có hai cọng râu, giống như một con trùng hình người. Hắn có một đôi con ngươi u lãnh, cùng hắn liếc nhìn đều cảm giác được sợ hãi phát ra từ đáy lòng. Thật không nghĩ tới, lần này thủ hạ của đảo chủ ngươi đi huyết tế, thế mà xuất hiện chuyện bực này. Trùng tổ nọ thanh âm khàn khàn, khóe miệng cũng nhếch lên cười nói, xem ra vận khí không tốt. Vận khí là không tốt, không nghĩ tới xảo như vậy. Trong An Nhã Cốc Thành này vừa lúc có một vị vũ trụ thần cường đại ẩn cư. Vị vũ trụ thần này, am hiểu hư không đạo. Nhìn hắn thi triển chiêu số tựa như đã có cấp bậc cứu cực cảnh. Chiên Bát đảo chủ nói, toàn bộ giới tâm đại lục, cao thủ cứu cực cảnh ít đến đáng thương, không nghĩ tới thủ hạ của ta có thể gặp được một, là một điểm không cho ta mặt mũi. Cao thủ cứu cực cảnh xác thực rất ít, trừ bỏ tồn tại vô địch ra, còn lại cũng chỉ đại khái đếm trên hai bàn tay, số lượng chuẩn xác, nhóm cường giả trên giới tâm đại lục cũng khó mà xác định. Bởi vì, đến cứu cực cảnh, không bí bảo tối cao, hoặc là độc bá một phương, hoặc là ẩn cư một lòng theo đuổi trở thành hồn nguyên cường giả. Ẩn cư này hạ thấp, không công khai mà nói, thật đúng là không mấy người biết, không nghĩ tới trừ bỏ trùng tổ ngươi, trên giới tâm đại lục còn có cứu cực cảnh thần bí như thế, Chiên Bát đảo chủ nói. Cũng may mắn là ở địa phương đảo chủ, ta vừa mới đột phá, trùng tổ mỉm cười. Ha ha, trùng tổ có thể ở địa phương của ta, đột phá trở thành cứu cực cảnh, cái này là vinh hạnh của ta. Trùng tổ nay đột phá, lúc này, sợ là sẽ danh chấn đại lục. Chiên Bát đảo chủ cảm khái nói, cường giả cứu cực cảnh, hoặc là không bại lộ. Một khi bại lộ công khai, đều sẽ kinh động toàn bộ giới tâm đại lục, bởi vì một cứu cực cảnh nào, đều là tiềm tại tồn tại vô địch. Cho dù không bí bảo tối cao, cũng có tư cách khuấy động thiên hạ. Hừ hừ hừ, trùng tổ cũng cười lạnh vài tiếng, trong đôi mắt có sát khí lóe ra. Đúng vậy, là nên danh chấn đại lục. Chiên Bác Đạo Chủ thấy thế, nhất thời cười, xem ra có chút người sẽ suy xẻo. Ta đã nhẫn thật lâu, Trùng Tổ lạnh nhạt nói, lập tức hắn nói sang chuyện khác, cao thủ thần bí nọ tiêu diệt thủ hạ của ngươi, ngươi cứ như vậy quên đi. Hắn chính là cao thủ hư không đạo, hơn nữa tựa như chưa bao giờ thấy qua, ta muốn đối phó hắn, cũng không chỗ để tìm. Chiên Bác Đạo Chủ lắc đầu, thân hình mập mạp lắc lắc theo, bỏ đi, lần này coi như không may đi. Nhóm cường giả Chiên Bác Đạo phía dưới nghe xong cũng chỉ có thể nhận xuống tức giận. Không biết thân phận của hắn, tìm cũng không chỗ để tìm, tính hắn gặp may mắn. Hắn nhất định là sợ chọc giận đạo chủ, cho nên không dám công khai thân phận. Một đám mở miệng nói, Chiên Bác Đạo Chủ hừ hừ cười cười, chỉ nheo lại ánh mắt nhỏ, hàng quang nội liễm. Hắn vừa rồi xuyên thấu qua quang thiên kính, đã nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng ra chiêu, một chiêu. Mấy trăm đạo vết rách không gian nháy mắt trải rộng hầu như toàn bộ trên không An Nhã Cốc thành, diệt sát toàn bộ thủ hạ trong thành. Phạm vi lớn như thế, uy lực lớn như thế, để cho Chiên Bác Đạo Chủ cũng rõ ràng là một kình địch, chỉ có thể xem như là không may đi, Chiên Bác Đạo Chủ thầm nghĩ. Thủ hạ hắn đông, lần này phái ra cũng chỉ là một đội ngũ trong đó mà thôi. Đạo Chủ, ta ở chỗ ngươi cũng đã lâu, nay cũng nên đi, Trùng Tổ đứng dậy. Đông Bá Tuyết Ưng ở thành Phi Tuyết im lặng tu hành. Sau gần một năm, sư phụ Nam Vân Quốc Chủ đã sưu tập đủ toàn bộ tài liệu ghi ở trên phần quyển trục thứ hai, hai phần quyển trục lúc trước. Phần quyển trục thứ nhất, ghi lại là kỳ trân hồn nguyên binh khí cần trừ bỏ hồn nguyên sa ra, tuy có vẻ dễ dàng được, nhưng cái này cũng là cùng hồn nguyên sa so sánh. Lấy mạng lưới tình báo của Nam Vân Quốc Chủ sợ cũng cần một đoạn thời gian dài đến sưu tập. Phần quyển trục thứ hai ghi lại tài liệu, sa ra thấp hơn rất nhiều, tuy cũng giá trị 1.000 ức vũ trụ tinh. Lại là vi lượng lớn. Đơn luận tính trân quý, so với kỳ trân trên phần quyển trục thứ nhất kém một mạng lớn. Nhanh như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng ở Nam Vân Quốc đều lưu lại phân thân, tiếp nhận thủ hoàng trữ vật sư phụ đưa cho, xem xét lượng lớn tài liệu bên trong, tuy so ra thấp kém chút, nhưng lượng thực khổng lồ, thời gian một năm liền sưu tập đủ. Cái này cũng vượt quá dự kiến của Đông Bá Tuyết Ưng. Nam Vân Quốc Chủ lại là cười nói, Tuyết Ưng, ngươi là tính tu kiến củng cố toàn bộ thành Phi Tuyết à? Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, sư phụ làm sao biết? Hà hà, ngươi hẳn biết, ở Nam Vân Quốc Đô, ta thực đủ sức để địch với tồn tại vô địch. Nam Vân Quốc Chủ mỉm cười nói, vì sao? Chính là mượn dùng từng tòa pháp trận, từng phần lực trong toàn bộ quốc gia, có thể phát huy chiến lực gấp nhiều lần. Như thế mới có thể địch nổi vô địch. Mà ngươi cần tài liệu này, là một ít tài liệu ta lúc trước tu kiến củng cố Hoàng Cung Quốc Đô cần, ta lúc trước sưu tập nhiều lắm, còn nhiều hơn cái này. Khiếm khuyết cũng biết tìm nơi nào, cho nên lần này sưu tập cho ngươi cũng nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng cười. Đúng rồi, sư phụ, ngươi lúc trước tu kiến Hoàng Cung Quốc Đô, so với ta tiêu phí lớn hơn rất nhiều à? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1608 Đại Trận Thành Phi Tuyết 1. Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi, cấp 10. Minh tài liệu này giá trị 1.000 ức vũ trụ tinh, mình có thể bỏ được như thế, cũng là lấy bí bảo đỉnh phong của Hắc Quân Vương. Để trả giá, sư phụ tu kiến củng cố đô thành trả giá, tương đương với nhiều món bí bảo định phong. Không hổ được gọi là cấp tôn chủ giàu có nhất, luận giàu có, ngay cả phù ất đại tôn, tê thiên đại tôn một đám, đều phải đứng sau. Ngươi tu kiến củng cố thành trì, là vì sao? Nam Vân Quốc Chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Để người ngoài ý muốn, Đông Bá Tuyết Ưng nói, tuy ta làm việc cẩn thận, không tiết lộ thân phận, nhưng mà cùng người là địch, giết chóc ma đầu, sẽ chọc đến đại ma đầu. Nói không chừng ngày nào đó bại lộ thân phận, liên lụy tới Ứng Sơn Thị, cho nên ta muốn chuẩn bị trước. Nam Vân Quốc Chủ khẽ gật đầu, đồ đệ mình nếu muốn đứng ra, tự nhiên sẽ có mưa rền gió dữ đánh úp lại, cần ta hỗ trợ, cứ nói, Nam Vân Quốc Chủ nói. Sư phụ đã giúp rất nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng cười. Hôm đó, hắn bắt đầu một lần nữa tu kiến củng cố toàn bộ thành Phi Tuyết cùng đế quân phủ trung tâm, hắn phân thân trên vạn, tuy phân thân khác phần lớn đều rất yếu. Nhưng dùng để làm việc vặt này là thực nhẹ nhàng. Đem thành Phi Tuyết kiến tạo phòng thủ kiên cố, hắn mới không có lo lắng phía sau. Phái ra trên trăm phân thân, tân tân khổ khổ bắt đầu khắc lục pháp trận, tài liệu hơn 1.000 ức vũ trụ tinh, chính là tài liệu bố trí pháp trận. Người tu hành thi triển một ít tuyệt chiêu cường đại, cần tiêu hao rất lớn tâm lực. Nhưng nếu là pháp trận cứ dựa theo tuyệt chiêu ảo diệu bố trí tốt, như vậy chỉ cần bỏ ra một chút tâm lực là có thể thúc giục. Ví dụ giống như Đông Bá Tuyết Ưng Phi Tuyết Chiến Pháp lớn hơn một trong ba đại sát chiêu Đa Nguyên Hư Không Đại Băng Diệt. Cần chính đại phân thân tiêu hao quá nửa tâm lực mới có thể thi triển thành công. Mà nếu là pháp trận bố trí thành công, một tòa pháp trận, hai tòa pháp trận, 10 tòa pháp trận, 100 tòa pháp trận, chỉ cần phối hợp tốt, dưới một niệm, hoàn toàn có thể 100 tòa pháp trận đồng thời bùng nổ, tương đương với trên 100 chiêu Đa Nguyên Hư Không Đại Băng Diệt đồng thời thi triển. Tuy mỗi một chiêu không có hư không hỏa liên hoa phụ trợ, nhưng lượng biến đủ để khiến cho chất biến. Đương nhiên, muốn đối phó tồn tại vô địch, bố trí pháp trận, không thể toàn bộ là cùng một chiêu. Nếu không chỗ thiếu hụt rất rõ ràng, cần chiêu số phương hướng khác nhau đều bố trí. Đông Bá Tuyết Ưng so với Nam Vân Quốc Chủ có một ưu thế rất lớn, chính là không mượn dùng pháp trận, phân thân hắn đều có thể bùng nổ chiến lực cứu cực cảnh. Hắn bố trí ra các chiêu số phi tuyết chiến pháp lớn hơn, uy lực vốn là rất lớn, cho nên một ít pháp trận chồng chất có thể địch nổi vô địch. Giống Nam Vân Quốc Chủ ở dưới tình huống không dựa vào ngoại lực, so với Đông Bá Tuyết Ưng yếu nhược không ít, cho nên hắn hao phí tài liệu gấp 10 tu kiến củng cố Nam Vân Quốc Đô. Ở trong quốc đô mới có thể địch nổi tồn tại vô địch. Đông Bá Tuyết Ưng trụ cột dày, chiêu số mạnh, hao phí 1.000 ức vũ trụ tinh mua tài liệu. Đông Bá Tuyết Ưng cho rằng, đã là đủ rồi, lại mạnh nữa. Ở trong thành, cho dù so với tồn tại vô địch mạnh hơn, lại có ý nghĩa gì? Nhiều nhất áp chế tồn tại vô địch mà thôi, tồn tại vô địch dễ dàng rời đi. Mình vừa ra thành, thực lực lập tức đánh về nguyên hình, toàn bộ pháp trận, trải rộng toàn bộ thành trì. Bởi vì đủ lớn bố trí lên cũng dễ dàng, nếu là vô số pháp trận, muốn bố trí thành một món binh khí, còn có thể tùy thân mang theo, khó khăn lập tức tiêu thăng ngàn lần vạn lần. May mắn phạm vi đủ lớn, lại là pháp trận cố định, trả giá 1.000 ức vũ trụ tinh cũng đủ rồi. Ông trên 100 phân thân, vất vả thời gian trên vạn năm, thành phi tuyết toàn bộ đại thành trải rộng các pháp trận, đế quân phủ trung tâm cũng có một ít pháp trận. Thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng còn có tùy thân mang theo trận bàn trung tâm mấu chốt nhất. Cái trận bàn trung tâm này chính là một điểm dẫn, cũng là đầu mối khống chế. Chỉ có hắn có thể thao túng pháp trận khủng bố khổng lồ toàn bộ thành phi tuyết. Tốt rồi, các pháp trận hoàn mỹ phối hợp, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trên không thành phi tuyết, quan sát toàn bộ thành trì. Một tia ý thức cũng xuyên thấu qua vô số pháp trận toàn bộ thành trì đã sớm luyện hóa khống chế, nhanh chóng thẩm thấu mỗi một chỗ. Pháp trận nấp trong thành trì, mắt thường nhìn không ra, lại giống như mạch lạc, thẩm thấu khắp nơi. Ở thành phi tuyết, hắn chính là vô địch, nhất cử nhất động, đều có thể tạo nên lực lượng vô tận. Không nghĩ tới ta thời gian vạn năm đã thành công. Đông Bá Tuyết Ưng có chút vui vẻ, pháp trận này phối hợp hoàn mỹ, lẫn nhau không xung đột. Đối với cảnh giới yêu cầu cũng rất cao, quá trình bố trí, cũng là đối với hư không đạo lại phản tỉnh. Ôm! Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm vừa động. Trong thành phi tuyết liền có ước chừng 30 tòa pháp trận đồng thời kích phát, chúng nó có pháp trận giống nhau, có chỉ là vì phụ trợ phối hợp. Pháp trận này giống như bánh răng hoàn mỹ kết hợp lẫn nhau, mà pháp trận đồng thời kích phát, ở chỗ sâu trong tầng mây trên không thành phi tuyết, mơ hồ hiện ra lốc xoáy tối như mực. Lốc xoáy xé rách vỡ nát tất cả, dễ dàng liền thoát phá vách tường nguyên thế giới, kết nối tầng không gian rất cao, hồn nguyên lực tràn ngập tiến vào. Cái lốc xoáy hắc ám này, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác, nếu bao phủ Hắc Quân Vương loại cấp số này, sợ là trong nháy mắt Hắc Quân Vương liền bị xiết vỡ nát. Luận uy lực, so với mình mượn dùng hư không hỏa liên hoa thi triển Đa Nguyên Hư Không Đại Băng Diệt, còn mạnh hơn nhiều, đều có thể nghe mặt uy hiếp tồn tại vô địch một phen. Dưới một niệm, liền có oai như thế, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu. Lão Tổ Tông, Đông Bá Tuyết Ưng nhất cất bước, liền đi vào một ngọn núi cao nhất trong thành phi tuyết, Ứng Sơn Lão Mẫu đang khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, giống như khu thạch tìm tu. Bà vẫn theo đuổi bước vào vũ trụ thần cảnh, nhưng mà, một bước này cũng không phải dễ bước ra như vậy. Nếu nói, đạt tới vũ trụ thần cứu cực cảnh là đạt tới viên mãn cuối cùng toàn bộ một con đường, là một cái chung cực của con đường. Mà trở thành vũ trụ thần, thì cần đem một mạch trong con đường đó, đạt tới chung cực. Một bước này, đều rất gian nan. Ô, Tuyết Ưng, chuyện gì vậy? Ứng Sơn Lão Mẫu mở mắt ra, cười cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đối với hậu đại đệ tử Ứng Sơn thì này, bà là phi thường hài lòng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng trợ giúp rất lớn trên tu hành của bà, điển tịch, tài nguyên bên ngoài. Có thể hỗ trợ, thì đã sớm hỗ trợ. Chỉ là bước vào vũ trụ thần một bước này, càng chủ yếu là dựa vào chính mình. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1609 đại trận thành phi tuyết 2. Lão Tổ Tông, còn mời người triệu tập đệ tử Ứng Sơn thị, có thể đến thành phi tuyết, bảo cho bọn họ tốt nhất đến thành Phi Tuyết đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hiện tại đã hơn phân nửa đệ tử đều ở thành Phi Tuyết, vì sao còn muốn triệu tập? Ứng Sơn lão mẫu nghi hoặc. Nay thành Phi Tuyết là thành lớn thứ hai toàn bộ Nam Vân Quốc, sinh linh vô số, Ứng Sơn thị cũng đem chỗ này trở thành căn cơ, hơn phân nửa đệ tử tụ tập ở đây, ngay cả Ứng Sơn lão mẫu đều ở đây. Bất quá quá khứ một ít thành trì khác vẫn giữ lại, giống một ít nhóm hầu gia hỗn độn cảnh cũng càng thích một mình thống lĩnh một thành, cho nên vẫn có không ít ở bên ngoài. Tương lai, ta chỉ sợ sẽ có đại địch, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ở địa phương khác, ta không nắm chắc bảo trụ bọn họ. Ở thành Phi Tuyết, ta có nắm chắc che chở bọn họ. Đại địch, Ứng Sơn lão mẫu lắp bắp kinh hãi, lại căn bản không ý thức được Đông Bá Tuyết Ưng lời nói vừa rồi ý nghĩa cái gì. Ứng Sơn lão mẫu chỉ xem là thành Phi Tuyết nơi này, có phân thân Đông Bá Tuyết Ưng kịp tới che chở. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu cười nói, để người ngoài ý muốn đi, ít nhất 10 vạn ức năm, để cho đệ tử Ứng Sơn thì tốt nhất, đều ở thành Phi Tuyết. Tốt, ta sẽ an bài. Nhưng thành trì khác chung quy phải an bài nhân thủ, thật sự không muốn đến, cũng không quá miễn cưỡng, Ứng Sơn lão mẫu hỏi. Như vậy tùy ý đi, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, nói 10 vạn ức năm. Là Đông Bá Tuyết Ưng cho rằng, 10 vạn ức năm, có thế nào, mình cũng nên thành cứu cực cảnh. Quê nhà nguyên thế giới hỗn độn hư không đang không ngừng bành trướng, cách đại phá diệt càng ngày càng gần. Thời gian lưu cho mình cũng không quá dài. Bất quá mình cũng tám mạch dung hợp, cuối cùng chín mạch dung hợp đang ở trong tu hành. Mình tích lũy không ngừng tăng lên, mình còn có hai đóa thế giới hoa chưa thể ngộ, có thế nào, 10 vạn ức năm cũng nên đột phá. Là phải đột phá, không đột phá, vợ con phải làm sao bây giờ? Ứng Sơn lão mẫu phân phó, được tin tức một đám hỗn độn cảnh Ứng Sơn thị đều có chút giật mình. Một khi bị liên lụy, bọn họ loại cấp số này nhất định sẽ bị liên lụy. Dù sao cũng chỉ 10 vạn ức năm, người người ngay cả chân thân đều đi vào thành Phi Tuyết, chỉ để lại hóa thân lưu thụ thành trì. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi an bài tốt tất cả, tự nhiên tiếp tục an tâm tu hành. Mà lúc này, ở trên giới tâm đại lục đã xảy ra một hồi phong ba lớn. Một lão quái vật tên là Trùng Tổ Quật Khởi, hắn tựa như cùng Hạ Phong cổ quốc có cựu oán, liên tục giết mấy vị hỗn độn cảnh phiền thị hạ thị, thậm chí hạ thị phiền thị cuối cùng còn tổn thất một vị vũ trụ thần. Sau đó phiền tổ tự mình ra tay, Trùng Tổ không địch lại, cũng lập tức trốn chạy. Đây là một vị cường giả cứu cực cảnh cực kỳ khó chơi, tồn tại vô địch muốn giết cứu cực cảnh cũng rất khó. Trùng Tổ sau khi trốn chạy, nhưng cũng mai danh ẩn tích, chỉ là Hạ Phong cổ quốc cũng điều tra. Đến cùng bọn họ khi nào cùng Trùng Tổ kết thù, cũng là tra không được. Trùng Tổ lão quái vật này rất thần bí rất hạ thấp, hắn một lần nhất lên động tỉnh lớn, là ở thời kỳ Phệ Giới Đại Đế, khi đó hắn là một viên đại tướng dưới trướng Phệ Giới Đại Đế, Chiên Bắc Đảo. Ha ha, Trùng Tổ lão quái vật này đột phá đến cứu cực cảnh, đi ra ngoài báo thù thực bình thường. Chỉ là lão quái vật này, khi nào thì cùng hỗn độn cảnh tầng dưới chót hạ thị phiền thì kết thù. Chiên Bắc Đảo chủ ngồi ở trên bảo tòa, híp mắt suy tư, hắn tốt xấu thành danh cực lâu, cho dù kết thù, cũng nên là cùng một ít vũ trụ thần Hạ Phong cổ quốc kết thù, cùng hỗn độn cảnh kết thù. Việc là việc lạ. Chiên Bắc Đảo chủ bỗng nhiên tâm ý chợt động, nhị đệ. Nhất thời có một vị nam tử cao gầy nhanh chóng tới. Đại ca, nam tử cao gầy liền nói. Chiên Bắc Đảo chúng ta khi huyết tế An Nhã Cốc Thành, vận khí không tốt, đụng tới một cao thủ cứu cực cảnh ẩn cư. Chiên Bắc Đảo chủ cười nói. Hắn thẳng đến giờ phút này đều tưởng vận khí không tốt, bởi vì quan thiên kính chỉ có thể cự ly xa xa quan sát xem bộ phận khu vực. Đông Bá Tuyết Ưng thi triển đại phá giới truyền tống thuật tiến vào An Nhã Cốc Thành, bọn họ cũng không phát hiện. Còn tưởng Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm ở trong An Nhã Cốc Thành. Ta muốn luyện chế huyết linh tinh hoa, liền lại an bài huyết tế đi. Chiên Bác Đảo chủ cười tủm tỉm nói, giới tâm đại lục rộng lớn, một lần xảo như vậy, thì thôi, không có khả năng lần thứ hai lại xảo như vậy. Toàn bộ giới tâm đại lục, cứu cực cảnh tổng cộng có bao nhiêu? Nào có chuyện xảo như vậy? Yên tâm đi đại ca, ta nhất định an bài tốt. Nam tử cao gầy liền nói, Phó Quân Thành cũng là một tòa thành trì có chút phồn hoa, con dân ức vạn, thành chủ Phó Quân Thành là một vị cao thủ hỗn độn cảnh, ở trong thành cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Tiếng nhạc khí quanh quẩn ở trong điện thính, nhóm mỹ nữ đang nhảy múa. Phó Quân Thành chủ đang mở tiệc chiêu đãi một ít tân khách, chuyện trò vui vẻ. Ngoành! Bỗng nhiên dao động vô hình nháy mắt lan đến toàn bộ Phó Quân Thành. Không tốt, Phó Quân Thành chủ biến sắc, liền một cái thuấn di trực tiếp biến mất ở trên chủ tọa. Đi tới phía trên trời cao, Xoát xoát xoát. Bên cạnh liên tiếp xuất hiện mấy bóng người, có cao thủ dưới trướng, cũng có một ít tân khách mở tiệc chiêu đãi lần này. Bọn họ nhìn chỗ cao trên bầu trời cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, hơn nữa xa xa giữa không trung, có ma đầu đang khống chế một cái bình màu đen. Cái bình màu đen mơ hồ phát ra dao động bao phủ toàn bộ mỗi một chỗ trong thành trì. Đã có một đội ngũ ma đầu thuấn di xuất hiện ở các nơi phó quân thành, bắt đầu bốn phía tàn sát. Sinh linh khi bị tàn sát giết chết, có năng lượng đặc thù lan tràn, bị dao động vô hình hấp dẫn đều tiến nhập vào trong cái bình màu đen nọ. Huyết tế ma bình. Là huyết tế. Bao gồm phó quân thành chủ ở bên trong, người người sắc mặt đại biến. Dám huyết tế một tòa thành, thế lực làm chuyện đại ác bực này, không chỗ nào không phải là tuyệt thế đại ma đầu thống lĩnh. Tuyệt thế đại ma đầu nọ chờ, đó là nhóm tồn tại vô địch cũng giết không chết. Toàn bộ giới tâm đại lục muốn trừ ác cũng có rất nhiều, nhưng mà có thực lực làm như vậy là ít đến đáng thương. Ở trong cường giả có thực lực, nguyện ý chủ động trừ ma sợ chỉ có ít ỏi 2-3 người. Thật đáng buồn là, cho dù là nhóm tồn tại vô địch cao cao tại thượng, cũng có nhiều cố kỵ, bọn họ giết không chết một ít đại ma đầu tuyệt thế, mà nhóm đại ma đầu này ngược lại không quá để ý thủ hạ tử vong, ngược lại có thể đi vào cổ quốc bốn phía làm hại. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1610 cảnh tượng xinh đẹp sáng lạng nhất. Cho nên, nguyện ý chủ động trừ ma, lo lắng đến sinh linh dưới trướng mình, cũng sẽ bỏ qua, chỉ cần không ảnh hưởng trật tự toàn bộ dưới tâm đại lục, bọn họ cũng ngầm đồng ý. Cũng không ai tới chuyên môn đối phó đại ma đầu tuyệt thế này. Xong rồi. Huyết tế buông xuống. Đám người phó quân thành chủ người người trong lòng tuyệt vọng, một ít tân khách một bên. Trong bọn họ có vài vị cường giả hỗn độn cảnh cũng chỉ là phái hóa thân lại đây, chân thân vẫn phải tỏa trấn hang ổ. Phó quân thành chủ, thứ chúng ta bất lực. Hai, đây là ma đầu chiên bắt đảo, ngăn không được, nhất thời có tân khách trực tiếp hóa thân tiêu tán. Sư phụ, cứu cứu ta. Thành chủ. Bên cạnh cũng có chút tân khách đi theo tới phó quân thành, cũng là chân thân tới, liên tục cầu cứu. Chỉ là nhóm sư phụ bọn họ, thành chủ, cũng lắc đầu. Hoặc là trầm mặc, hoặc là nhìn đệ tử dưới trướng mình, sư phụ không giúp được các ngươi, đối mặt chiên bát đảo. Sư phụ cũng chỉ là một con kiến mà thôi, xem bệnh đi. Bọn họ ngay cả dũng khí lưu lại hóa thân, cùng ma đầu đánh nhau, đều không có. E sợ chọc giận chiên bát đảo, bọn họ chỉ nghĩ rời càng xa càng tốt, không. Sư phụ. Rất nhiều người tu hành vô cùng tuyệt vọng, ức vạn sinh linh toàn bộ thành trì, trong nháy mắt đều lâm vào tuyệt vọng. Ngay cả phó quân thành chủ đều thống khổ lo lắng. Phó quân thành chủ, một phân đội ước chừng 3 gã ma đầu hỗn độn cảnh xuất hiện cùng với cười lạnh. Bọn họ mỗi một tên đều so với phó quân thành chủ mạnh hơn, 3 tên liên thủ. Phó quân thành chủ là một chút sức phản kháng đều không có. Xin tha tính mạng của ta, phó quân thành chủ cũng trực tiếp khom người cầu xin tha thứ. Một ít thủ hạ, tộc nhân ở một bên hắn, nhìn thành chủ nhà mình ngay cả tâm huyết chiến đấu đều không có. Trực tiếp cầu xin tha thứ, không khỏi trong lòng đau khổ. Tha mạng, cũng không phải không được, ngươi nghe chúng ta phân phó, thao túng pháp trận toàn bộ phó quân thành phụ trợ chúng ta. Ba ma đầu hỗn độn cảnh đều lộ ra tươi cười, toàn bộ thành trì chung quy quá lớn, sinh linh quá nhiều quá yếu, cho dù mặc cho giết chóc, cũng phải giết chóc một hồi lâu. Nếu có phó quân thành chủ mượn dùng pháp trận phụ trợ, vậy mau hơn. Tốt, phó quân thành chủ cắn răng, ruồng bỏ toàn bộ con dân trong thành. Hắn cũng có chút bi phẫn, chỉ là tu hành đến nay, hắn đạo tâm đó là tất cả vì mình. Chỉ cần mình còn sống, toàn bộ gia tộc bị diệt, thì thế nào? Gia tộc bên ngoài còn có chi nhánh, qua thời gian dài, lại tiếp tục sinh sản cường đại. Mà mình xong rồi, đó mới là tất cả thành không? Ta có thể cứu vài đứa nhỏ của ta không? Phó quân thành chủ hỏi. Ngươi muốn chết? Một vị ma đầu hỗn độn cảnh cầm đầu sắc mặt trầm xuống. Không không, phó quân thành chủ lúc này không dám nhiều lời. Phó quân thành toàn bộ thành trì đều lâm vào trong khủng hoảng tuyệt vọng thật lớn. Trong thành cũng có phân điện Nam Vân Thánh Tông, ở đây thu đệ tử, là 10 đại tông phái giới tâm đại lục. Nam Vân Thánh Tông là thẩm thấu khắp nơi, phó quân thành thành trì trọng đại bực này, tự nhiên là có trú điểm. Huyết tế, nhóm ma đầu chiên bát đảo đến huyết tế, các đệ tử một phân điện Nam Vân Thánh Tông này vô cùng tuyệt vọng, cũng lập tức đem tin tức truyền lên. Bọn họ xem như cơ sở dưới cùng của Nam Vân Thánh Tông. Căn bản không nghĩ tới Nam Vân quốc chủ đến cứu bọn họ, bởi vì cho dù Nam Vân quốc chủ, có một số việc, cũng không dám đi làm. Ma đầu đều là không chỗ nào cố kỵ, mà Nam Vân Thánh Tông là có rất nhiều cố kỵ. Tin tức truyền đi lên, Rất nhanh, tin tức tới chỗ Đông Bá Tuyết Ưng. Thành Phi Tuyết. Bên trong một tỉnh thất hương đang thiêu đốt, mùi tràn ngập, Đông Bá Tuyết Ưng quần áo trắng khoanh chân ngồi ở đó, khuôn mặt bình tĩnh, nhắm mắt tĩnh tu. Đông Bá Tuyết Ưng nay đang cố gắng tích lũy muốn chính mạch dung hợp thành công đạt tới cứu cực cảnh. Kết hợp cảm ngộ từ trong hồn nguyên thất kích lớn hơn cùng với một ít chiêu số hư không đạo, đều tự nghĩ ra phi tuyết chiến pháp lớn hơn. Trong đó ba đại sát chiêu là đắc ý của Đông Bá Tuyết Ưng. Nay hắn, bởi vì linh quang cảm ngộ, đang thử sáng chế sát chiêu thứ 4. Quá trình sáng chế sát chiêu bậc này, cũng là tích lũy cảm ngộ, tu hành chính là như thế, nước chảy đá mòn. Hả, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên mở mắt, trong mắt có một tia tức giận, huyết tế phó quân thành. Lại là chiên bát đảo. Chỉ thấy Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi bộ dáng lập tức biến hóa một vị nam tử bộ dáng phong cách cổ xưa, hình thức áo trắng cũng có biến hóa, nguyên bản khí tức che giấu. Ngụy trang phóng ra ngoài khí tức lại là tràn ngập sát khí lạnh như băng. Ào, bên cạnh khe hở màu đen chợt lóe, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã biến mất không thấy. Bởi vì Phó Quân Thành đã bị không gian phong cấm, muốn cứu, phương pháp tầm thường đều là vào không được, bất quá đại phá giới truyền tống thuật là có thể đi vào. Phó Quân Thành, trong một tòa phủ đệ bình thường, giữa không trung khe hở màu đen chợt lóe, một gã nam tử áo trắng khuôn mặt phong cách cổ xưa xuất hiện. Tiếng khóc la, tiếng trống giận dữ, tiếng chém giết, đủ loại thanh âm tràn ngập ở các nơi Phó Quân Thành. Đông Bá Tuyết Ưng làm đại cao thủ hư không đạo, cũng lập tức cảm ứng được tình hình mỗi một chỗ toàn bộ Phó Quân Thành. Tuy từ huyết tế bắt đầu, đến tin tức truyền qua chỗ Đông Bá Tuyết Ưng, vừa qua thời gian cực ngắn, cũng đã có lượng lớn sinh linh bị tàn sát. Quan sát đến tình hình từng chỗ thảm thiết, Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt sát ý không thể che giấu. Chiên Bắc Đảo, lần trước diệt một đội ngũ của các ngươi, lần này các ngươi thế mà còn dám huyết tế. Đông Bá Tuyết Ưng một tiếng gầm lên, tiếng hét phẫn nộ trực tiếp quỷ dị vang lên ở mỗi một chỗ Phó Quân Thành. Đông Bá Tuyết Ưng hướng phía trên lạnh lùng duỗi tay ra. Hầu, phía trên giữa không trung đột nhiên ầm ầm nổ vang, mấy trăm đạo vết rách không gian nháy mắt lan tràn, từng đạo vết rách không gian phần lớn đều xỏ xuyên qua hơn phân nửa Phó Quân Thành, đảo qua một đội ngũ ma đầu. Đó là nhóm ma đầu hỗn độn cảnh ở dưới vết rách không gian lan đến đều là trong nháy mắt bị diệt sát, không có một ai có thể có chút phản kháng. Không, lại là hắn. Nghe được tiếng hét phẫn nộ vang vọng khắp nơi Phó Quân Thành, nhóm ma đầu Chiên Bát Đảo lần này hành động đều hoảng sợ. Bọn họ rất rõ ràng, dưới giới tâm đại lục quy tắc áp chế, muốn một tiếng gầm vang lên ở khắp nơi thành trì khổng lồ, vũ trụ thần, đều làm không được. Mà vài ma đầu hỗn độn cảnh trong đó nắm trong tay huyết tế ma bình, thao túng pháp trận lại phát hiện vị nam tử áo trắng gầm lên kia, không khỏi sợ tới mức linh hồn, đều run rẩy. Là hắn, là cường giả khủng bố một lần trước ở An Nhã Cốc Thành tiêu diệt một đội ngũ ma đầu Chiên Bát Đảo bọn họ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1611 Chiên Bát Đảo chủ đột kích một. Như thế nào xảo như vậy, hắn lần này lại ở Phó Quân Thành, không chờ bọn hắn nghĩ nhiều. Hư không tung hoành khủng bố, vết rách không gian vặn vẹo trong nháy mắt liền xỏ xuyên qua thành trì, đảo qua bọn họ một đám thành tro bụi. Mà trong thành, nguyên bản vô số con dân tuyệt vọng, rất nhiều đều điên cuồng, bọn họ biết huyết tế ý nghĩa cái gì. Là vị quốc chủ cao cao tại thượng của bọn họ, ở trước mặt đại ma đầu khủng bố dám can đảm huyết tế đều lạnh run, không có ai có thể cứu bọn họ. Toàn bộ giới tâm đại lục, huyết tế, đều là ác mộng. Chiên Bát Đảo, lần trước diệt một đội ngũ các ngươi, lần này các ngươi thế, mà còn dám huyết tế. Một tiếng hét to, vang vọng mỗi một chỗ trong thành trì. Tiếng hét to này, ẩn chứa tức giận khủng bố. Cũng để cho vô số con dân tuyệt vọng trong thành nghe được, đều sợ tới mức thân thể rung lên, nhưng tiếp theo đều mừng như điên. Dám can đảm nói ra lời như vậy, dám can đảm chống lại Chiên Bát Đảo. Nhất định là cường giả khủng bố cao nhất giới tâm đại lục. Là quốc chủ bọn họ cũng không dám nói như vậy. Vô số con dân trong lòng đều dâng lên hy vọng. Tiếp theo, bọn họ liền thấy được một màn sáng lạng xinh đẹp nhất bọn họ cả đời này từng nhìn thấy. Từng đạo vết rách không gian thật lớn, giống như từng con rắn lớn vặn vẹo, xỏ xuyên qua toàn bộ bầu trời. Đối với con dân bình thường mà nói, bọn họ thị lực là nhìn không tới toàn bộ thành trì. Bọn họ chỉ nhìn thấy từ chân trời có vết rách không gian xỏ xuyên qua, vặn vẹo xuyên qua, tất cả ma đầu trong tầm nhìn của bọn họ ma đầu, nhìn như đáng sợ không thể địch. Ở trước mặt dạng vết rách khủng bố này, đều nháy mắt thành tro bụi. Thật đẹp. Rất nhiều con dân đều nhớ kỹ một màn này, bọn họ cả đời đều không thể quên một màn này. Ta khi nào thì mới có thể có thực lực như vậy, rất nhiều hài đồng. Những người trẻ tuổi trong lòng đều dâng lên hy vọng. Bọn họ giờ khắc này trong lòng đều có sùng bái nhất, cảm kích nhất đối với cường giả, là vị cường giả nào dám cùng Chiên Bát Đảo là địch, chẩn cứu thành trì bọn họ, thi triển ra chiêu số khủng bố như thế. Vô số con dân phó quân thành ngẩng đầu nhìn lên, nhìn từng vết rách không gian vặn vẹo thật lớn trải rộng trên không thành trì, nhìn nhóm ma đầu hóa thành tro bụi, có chút kích động rơi lệ. Có con dân quỳ xuống gào khóc, đủ loại biểu hiện các nơi trong thành đều có. Dù sao càng là người tu hành, năm tháng dài lâu sẽ ma luyện ra đạo tâm bản thân, chỉ là cảnh giới tu tâm cao thấp khác nhau mà thôi, nhưng chỉ cần sống năm tháng đạt tới chiều dài nhất định, đều có chấp niệm cũng đủ mạnh. Càng là chấp niệm mạnh, vướng bận càng nhiều, lại càng thêm không cam lòng cứ như vậy chết đi. Bọn họ còn có nhiều chuyện muốn làm, huyết tế buông xuống, bọn họ thật không cam lòng, nhưng lại vô lực. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng cứu vớt, đưa bọn họ từ trong vực sâu ác mộng cứu ra, tự nhiên biểu hiện khác nhau. Lại là cường giả khủng bố kia, vũ trụ thần Chiên Bát Đảo ở ngoài thành thao túng bí bảo phong cấm, hoảng sợ nhìn từng đạo vết rách không gian giữa không trung, hắn lập tức nghĩ tới chạy trốn. Trốn! Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên trong đầu vũ trụ thần này. Bồng! Tiếp theo dao động vô hình liền oanh kích ở trên người hắn, ma đầu vũ trụ thần này thân thể trực tiếp băng giải tiêu tán, lúc này đây đội ngũ ma đầu hành động lại lần nữa toàn bộ bị diệt sát. Mà ở Chiên Bát Đảo, Chiên Bát Đảo chủ cao tọa chủ vị, nhóm thủ hạ của hắn cũng phân tán các chỗ ở trong điện thính, người người xuyên thấu qua quang thiên kính, xa xa nhìn tất cả trong phó quân thành. Khi Đông Bá Tuyết Ưng gầm lên, thi triển ra chiêu số diệt sát phạm vi lớn, lại là hắn, Chiên Bát Đảo chủ thân hình vô cùng mập mạp đều dần chấn động hẳn lên, một đôi mắt nhỏ tình nhìn chăm chăm cảnh tượng biểu hiện ở trên quang thiên kính. Chiên Bát Đảo chủ chính là cường giả vũ trụ thần cứu cực cảnh, làm tuyệt thế đại ma đầu một phương, hắn hoành hành ngang ngược năm tháng vô tận, cho dù là tồn tại vô địch cũng giết hắn không chết. Cho nên đã thật lâu không ai dám chủ động trêu chọc hắn, một lần trước hắn chỉ cho là trùng hợp, nhưng chuyện đồng dạng lại lần nữa phát sinh, Chiên Bát Đảo chủ rõ ràng, cái này tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp. Giới tâm đại lục mờ mịt, rộng lớn loại nào, nào có xảo như vậy hai lần liên tục đều đụng tới vị cường giả này. Hơn nữa, hai lần liên tục, đều là trong khoảng thời gian ngắn huyết tế buông xuống, vị cường giả thần bí kia liền ra tay. Hiện tại đến xem, vị cường giả thần bí này hẳn là được tin tức chủ động tới. Đây là đánh mặt Chiên Bát ta, Chiên Bát Đảo chủ đứng lên. Điện thính đều im lặng, người người nhìn về phía đảo chủ nhà mình. Dẹp! Chiên Bát Đảo chủ đột nhiên duỗi tay ra, hai tay giống như có lực lượng khủng bố ngập trời, trực tiếp ở trong hư không một trảo, xẹt trực tiếp xé mở ra không gian đại môn. Một chỗ khác của cánh cửa đã thấy được phó quân thành. Chiên Bát Đảo chủ thân hình vô cùng mập mạp vừa cất bước, liền vượt qua can cửa không gian này, đến ngoài phó quân thành. Đảo chủ cùng với cường giả thần bí nọ chém giết lên, mà trong điện thính nhóm ma đầu vũ trụ thần Chiên Bát Đảo đã có chút hỗn loạn hẳn lên, thậm chí không ít đều lộ ra vẻ lo lắng. Cường giả thần bí nọ, lần trước đã đối phó đội ngũ Chiên Bát Đảo chúng ta, lúc này đây lại xuống tay. Có phải cùng Chiên Bát Đảo chúng ta có cừu oán hay không? Chúng ta đều không biết hắn, có lẽ là cùng đảo chủ có cừu oán. Đảo chủ cùng cường giả thần bí đánh nhau, đảo chủ thực lực cường đại tự nhiên không sợ. Mà nếu quả cường giả thần bí nọ xuống tay, đối với chúng ta, liền phiền toái lớn. Nhóm ba đầu vũ trụ thần này đều có chút hoảng hốt lo lắng. Yên tâm, ở trên đảo, đảo chủ năm tháng dài lâu đã sớm bố trí pháp trận trùng trùng. Đó là tồn tại vô địch đến đây, đảo chủ đều có thể nghe mặt ngăn cản. Chỉ cần chúng ta ở trên đảo, hẳn là sẽ không nguy hiểm. Chẳng lẽ chúng ta cứ tránh ở trên đảo sao? Bọn họ một bên nghị luận, một bên xuyên thấu qua quang thiên kính quan sát cảnh tượng ngoài phó quân thành. Ngoài phó quân thành, Đông Bá Tuyết Ưng khoảnh khắc diệt vị ma đầu vũ trụ thần, tùy tay thu hồi bí bảo ma đầu nọ lưu lại, bao gồm món bí bảo phong cấm nọ, liền cảm giác được không gian bên cạnh bị xé rách mở ra. Một thân hình mập mạp vừa cất bước liền vượt qua cự ly xa, xuyên thấu qua cửa không gian xé rách này đi đến. Là hắn, Chiên Bát Đảo chủ. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng hiểu ra, mỗi một cường giả đạt tới cứu cực cảnh, thủ đoạn cũng càng thêm huyền diệu không lường được. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1612 Chiên Bát Đảo chủ đột kích 2. Giống mình, bởi vì hồn nguyên luyện thể tầng 2, sau khi trải qua mình hoàn thiện, chỉ luận cường độ nhục thân sợ là cùng cao thủ luyện thể lưu cứu cực cảnh tương đương. Nhưng mà đối với đủ loại thủ đoạn khống chế nhục thân cũng không có cách nào so, giống thạch lão quái, thân thể tụ tán vô thường, có thể nháy mắt xuất hiện ở một chỗ nào của nguyên thế giới. Lấy thân thể làm nội, cảm ứng nguyên thế giới, có thể nháy mắt điều tra khắp nơi nguyên thế giới. Đủ loại thủ đoạn này là Đông Bá Tuyết Ưng không có. Bất quá ở trên phương diện hư không đạo, kết hợp bí truyền tối cao hồn nguyên thất kích lớn hơn, Đông Bá Tuyết Ưng thi triển chiêu số, là nhiều cao thủ hư không đạo cứu cực cảnh đều không hiểu lắm. Bọn họ đối với lợi dụng hồn nguyên lực xa không bằng Đông Bá Tuyết Ưng. Làm Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng hư không đạo ảo diệu còn yếu một ít, vẫn phát huy ra chiến lực cứu cực cảnh. Chiên Bát Đảo Chủ là lực lượng một đạo lấy mãnh liệt bá đạo trứ danh, chỉ là đến cứu cực cảnh, cũng có đủ chỗ không thể tưởng tượng, là một kình địch. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói, phóng mắt giới tâm đại lục, lực lượng một đạo đạt tới cứu cực cảnh chỉ có hai vị, một là Chiên Bát Đảo Chủ, một là Diệt Thế Thần Đế. Diệt Thế Thần Đế có được bí bảo tối cao, tự nhiên thực lực càng đáng sợ. Đáng chết! Chiên Bát Đảo Chủ đã mau chóng tới, vẫn chậm một bước không có thể cứu hạ thủ hạ vũ trụ thần nọ, hắn mắt trợn muốn rách. Thủ hạ của hắn mặc dù có hơn 10 vị vũ trụ thần, nhưng ở thời gian ngắn ngủn chút, liên tiếp chết đi hai vị, hắn có thể nào không giận. Ngươi là cố ý, nhằm vào ta, Chiên Bát Đảo Chủ nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, chung quanh hư không đang vặn vẹo. Xẹt xẹt xẹt, dao động vô hình lấy Chiên Bát Đảo Chủ làm trung tâm tràn ngập ra, bao phủ chung quanh, cũng áp chế trói buộc Đông Bá Tuyết Ưng, hiển nhiên hắn vô cùng phẫn nộ. Mà Đông Bá Tuyết Ưng chung quanh không gian tầng tầng lớp lớp, chiêu số của Chiên Bát Đảo Chủ, căn bản không thể chân chính đụng chạm đến thân thể Đông Bá Tuyết Ưng. Không biết Chiên Bát ta, khi nào, thì cùng ngươi kết thù. Còn xin nói ra, tốt xấu, để cho ta rõ ràng, Chiên Bát Đảo Chủ thanh âm trầm thấp. Một đôi mắt nhỏ tràn ngập sát khí nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, kết thù. Giữa người ta, đây là lần đầu tiên gặp nhau, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Lần đầu tiên, Chiên Bát Đảo Chủ nhíu mày, chẳng lẽ là thủ hạ ta giết chóc, giết thân nhân bạn tốt của ngươi? Chưa từng, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Vậy ngươi vì sao cứ nhằm vào ta? Giết thủ hạ ta, Chiên Bát Đảo Chủ cả giận nói. Đông Bá Tuyết Ưng lãnh đạm nói, như thế nào, thủ hạ của ngươi dám tàn sát huyết tế một tòa thành trì? Ta chẳng lẽ còn không thể giết bọn họ? Chỉ bởi vì huyết tế, ngươi liền giết bọn hắn, Chiên Bát Đảo Chủ khó có thể tin. Đối với, chỉ bởi vì huyết tế, ma đầu này, tự nhiên đáng chết, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh nhạt nói. Chiên Bát Đảo Chủ có chút không thể tin được, ở giới tâm đại lục, thật là có đồ điên như vậy. Giới tâm đại lục đến nay bao nhiêu lần huyết tế, sao trước đó nhìn không tới ngươi ra tay, ngược lại hai lần gần nhất Chiên Bát Đảo ta huyết tế, ngươi đều ra tay. Chiên Bát Đảo Chủ trầm thấp nói. Bởi vì ở trước đó, ta còn chưa từng đột phá, thực lực không đủ, tự nhiên không muốn động thủ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hừ hừ, xem ra Chiên Bát Đảo, ta vận khí thật tốt. Chiên Bát Đảo Chủ nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, người có thực lực như vậy, trước đó nhất định không phải hạng người yên lặng vô danh, người đến cùng là ai? Thực lực mạnh, liền nhất định có danh tiếng, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh nhạt nói. Chiên Bát Đảo Chủ rõ ràng. Hoặc là có một tia khả năng, đây thật sự là một vị ẩn cư giả, đương nhiên khả năng lớn nhất, vị cường giả này hẳn là ẩn tàng thân phận. Dù sao dám làm như thế, là cùng Chiên Bát Đảo bọn họ xé rách mặt, nếu công khai thân phận, Chiên Bát Đảo chủ tuyệt thế đại ma đầu này, tự nhiên sẽ hung hăng trả thù. Thủ hạ của ta là ma đầu, mà ta là thủ lĩnh bọn họ, ngươi sao lại không giết ta, Chiên Bát Đảo chủ cười lạnh. Tồn tại vô địch đều giết không chết ngươi, ta tạm thời cũng giết không chết ngươi. Cần gì lãng phí khí lực, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ồ, ý của ngươi là, ngươi nếu có thể giết ta, thì sẽ tìm chém giết ta. Đúng. Đáng tiếc, ở giới tâm đại lục, ai cũng giết không được ta, Chiên Bát Đảo chủ hai mắt phát ra sát ý đáng sợ, ở trước mặt ta, ngươi che giấu không được thân phận. Chiên Bát Đảo chủ đột nhiên ra quyền, nắm tay mập mạp, ầm ầm đánh ra, chung quanh không gian tất cả đều vỡ nát, vô tận đánh sâu vào nháy mắt tới người. Giới tâm đại lục cường giả cao nhất cũng chỉ chừng đó, hư không đạo liền càng có thể đếm được trên đầu ngón tay, từ chiêu số chiến đấu hoàn toàn có thể phỏng đoán ra thân phận người thần bí này. Chiên Bát Đảo chủ muốn chiến đấu phỏng đoán ra thân phận người trước mắt, rồi sau đó để cho người thần bí này rõ ràng cái gì kêu là ma đầu. Đến tốt, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chiến ý hừng hực, hắn muốn đột phá đến cứu cực cảnh cần chiến đấu đến ma luyện, hắn muốn kinh sợ ma đầu toàn bộ thiên hạ càng cần chiến đấu đến chứng minh mình. Mà cường giả cứu cực cảnh Chiên Bát Đảo chủ đúng là đối tượng cực kỳ thích hợp. Huyết tế một tòa thành trì chính là một đại sự, tựa như lúc trước thời điểm huyết tế Hỏa Liệt Thành, Hắc Ma Đại Trạch ba vị giáo chủ sẽ xuyên thấu qua quan thiên kính quan sát từ xa. Nam Vân Quốc chủ, phiền thiên sủng cường giả thế lực khắp nơi được tin tức, đều xuyên thấu qua quan thiên kính xem xét tình hình. Mà lúc này đây huyết tế phó quân thành cũng đồng dạng khiến cho một ít thế lực lớn chú ý. Giống sáu đại cổ quốc đều có cường giả chuyên môn phụ trách quan sát toàn bộ tất cả động tĩnh lớn phát sinh trên đại lục. Còn có một chút thế lực lớn cũng có cường giả rình xem, là người thần bí nọ. Hắn lại xuất hiện, lại diệt một đội ngũ chiên bát đảo, hắn có phải cùng chiên bát đảo chủ có cừu oán hay không? Sao lại luôn nhằm vào chiên bát đảo? Nhất định hai bên có cừu oán. Không có khả năng xảo như vậy, liên tục hai lần hắn đều ở trong thành bị huyết tế, cho dù hai lần đều ở đó, hai lần đều ác như vậy, đem nhân mã chiên bát đảo giết sạch sẽ. Khắp nơi quan sát từ xa, vừa quan sát, vừa nghị luận, giờ phút này mọi người còn thực bình tĩnh tùy ý. Bởi vì bọn họ đều hiểu được cao thủ hư không đạo là có tiếng có thể trốn chạy. Bọn họ tin tưởng, người thần bí này giết sạch đội ngũ ma đầu chiên bát đảo, sẽ lập tức chuồn mất. Chiên bát đảo chủ đến đây, xem ra thực tức điên rồi. Cái gì, hắn không trốn. Giao thủ. Thế lực khắp nơi quan sát một mạng ô lên. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.